Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12. Chương 12 sống không còn gì luyến tiếc nói thật Tâu Ngôn cũng không thích tiểu hai tử. Vốn là không tính toán nói cái gì lời nói tới giải thích hoặc là an ủi lô ly ái. Nhưng là ngẫm lại tương lai chính mình sinh tồn tiền cảnh. Làm lô ly ái cái thứ nhất thức thần. Tâu Ngôn cảm thấy có lẽ soát một soát hảo cảm có lẽ lô ly ái nguyện ý làm nàng chiếm một cái thức. Thần lục ô vuông, mà không phải lại có khác SSA thức thần sau trực tiếp bị phản hồn dỡ xuống. Nhưng là nói đến một nửa nhân ra liền chạy, chẳng những không có soát đến hảo cảm độ, tựa hồ sự tình còn hướng không xong một phương diện phát triển. Cúi đầu nhìn xem chính mình rỗng tuếch trên đùi. Cái loại này lông xù xù xúc cảm tựa hồ còn giữ. Đột nhiên Tâu Ngôn có một loại chán đời cảm xúc, ái sao sao tích đi, nói không chừng bị phản hồn hủy đi còn có thể trở lại chính mình nguyên lai thế giới. Nói không chừng ngủ một giấc mở mắt ra có thể từ chính mình ký túc xá trên giường tỉnh lại. Liền tính thật sự đã chết, như vậy khiến cho nàng trong lúc ngủ mơ không hề sở giác chết đi đi. Xuyên qua lại đây sau vẫn luôn tích góp mặt trái cảm xúc tại đây một khắc hoàn toàn bạo phát. Tâu Ngôn lần đầu tiên không có cố ý giả bộ tới. Mà là tràn ra thật sự thuộc về nàng người sống chớ gần hơi thở. Nói cái gì cũng không nói. Trực tiếp phiêu vào kim sắc đại trong trứng. Lưu loát mà đóng lại vỏ trứng cách trở bên ngoài sở hữu thức thần tầm mắt. Tuy rằng có không muốn sống. Không làm chậm đợi phản hồn tách ra ý niệm. Nhưng là sợ chết là bản tính của nhân loại, Tâu Ngôn đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng là ngốc tại vỏ trứng nằm ở khô lâu vân thượng. Tâu Ngôn liền sẽ tự nhiên mà vậy toàn thân đều thả lỏng lại. Dường như bị đánh chấn tĩnh sao tề giống nhau, không bao nhiêu thời gian, căng chặt thần kinh liền hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, sau đó nặng nề mà đã ngủ, nằm mơ thật là một kiện thực thần kỳ sự tình. Tâu Ngôn đã thói quen ngủ sau lại mở mắt ra sẽ ở một mảnh an tĩnh trắng xóa. Bất quá, như thế nào lại là ngươi? Tâu Ngôn mở mắt ra trong nháy mắt liền lại thấy được phía trước tạp nàng cổ nam nhân. Ngươi đủ chưa? Những lời này nên ta tới nói. Ngươi đủ chưa? Vẫn luôn đem ta kéo vào ngươi trong mộng là muốn làm cái gì? Nam tử lần này cũng không có an vị ở Tâu Ngôn bên người. Mà là đứng ở xa một chút địa phương, bất quá ngay lập tức chi gian liền tới rồi Tâu Ngôn bên người. Ngươi lần trước đối ta làm cái gì? Ta làm cái gì? Lần trước rõ ràng là ngươi tạp ta cổ tới. Tâu Ngôn hoàn toàn không có đem trầm mặc đối phương linh hồn chi lực chuyện này để ở trong lòng. Hai cái hiệp liền giải trừ sự tình, ai sẽ để ở trong lòng, cho nên đối với nam nhân ác nhân trước cáo trạng. Tâu Ngôn cơ hồ đều phải khí cười. Hảo cô nương là không nên nói dối, chẳng sợ Tâu Ngôn có chuẩn bị vẫn là bị đối phương lại lần nữa. Đè ở khô lâu vân thượng, tuy rằng thấy không rõ đối phương mặt, nhưng là ấm áp phun tức liền ở bên tai. Tâu Ngôn trừng lớn mắt há mồm liền phải lại lần nữa trầm mặc đối phương. Tuy rằng biết chính mình lực công kích thấp hèn. Nhưng là ở gặp được nguy hiểm thời điểm tế đại chiêu đã trở thành bản năng. Ngươi lại nghĩ đến một lần có phải hay không? Nam tử nhanh tay lẹ mắt bưng kín Tâu Ngôn miệng. Nghĩ tới sao? Nói xem ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Đây là một con yêu. Lần trước quá mức khẩn trương căn bản không có ý thức được đáy lòng thanh âm. Lúc này đây Tâu Ngôn xác xác thật thật tiếp thu tới rồi thân thể phản hồi cho nàng tin tức. Trước mắt cái này nam tử là một con yêu, vẫn là một con đại yêu. Tâu Ngôn ngẩn người ánh mắt quỷ dị nhìn đối phương, chậm rãi tựa hồ có thể thấy một mặt kim sắc chợt lóe rồi biến mất. Thấy đối phương tựa hồ đang chờ đợi nàng trả lời, phục hồi tinh thần lại liền mắt trợn trắng, ngô ngô ngô mà giãy giụa một chút, lại là che lại nàng miệng, lại là tưởng nàng nói chuyện là mấy cái ý tứ, nàng cũng sẽ không phúc ngữ. Hảo đi, ta buông ra ngươi miệng, bất quá cũng không nên nói bậy, nam tử thấy Tâu Ngôn gật đầu chậm rãi rời đi tay. Hiện tại nói xem, ta linh hồn chi lực dùng không ra có phải hay không ngươi quan hệ. Cái gì linh hồn chi lực, ta không hiểu ngươi nói cái gì, Tô Ngôn cảm thấy người nam nhân này thật sự quá nguy hiểm. Đánh chết cũng không thể nói thật, ta chỉ nghĩ nói ngươi có thể hay không từ ta trong mộng đi ra ngoài. Ngươi tốt nhất không cần khiêu chiến ta nhẫn nại, nam tử hiển nhiên tính tình không được tốt lắm. Nhưng là con tính giảng nhất định đạo lý, lúc này còn gắt gao đè nặng chính mình tính tình, nhưng là Tô Ngôn vẫn là cảm giác được sát ý, bằng không ngươi bóp chết ta hảo, dù sao ta cũng không muốn sống nữa, Tô Ngôn hừ hừ đầu một phiết. Khả năng không nghĩ tới nàng như vậy vô lại, trên người nam tử vừa rồi kia một cổ sát ý đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Làm một cái đại yêu liền nghĩ chết, ngươi cũng thật tiền đồ, nam tử rất là bất đắc dĩ. Chậm rãi đứng dậy ngồi xuống Khô Lâu Vân bên kia, ta không có muốn đả thương hại người ý tứ, ta chỉ là hy vọng ngươi nói cho ta, có biện pháp nào làm ta có thể lại lần nữa sử dụng linh hồn chi lực. Ta hiện tại có chút phiền phức, rõ ràng vừa rồi còn một bộ muốn giết chết nàng bộ dáng hiện tại. Lại nói loại này lời nói, đây là biết ngạnh không được tới mềm, bất quá, Tô Ngôn thật đúng là ăn này một bộ. Ngươi nếu là thật buộc nàng nói không chừng liền trực tiếp một phách hai tán. Nhưng ngươi nếu là hảo hảo nói chuyện, thái độ mềm một chút, lời hay nói một chút a, lập tức liền trở nên thực hảo là money, rất đơn giản. Cùng người khác đối chiến, hai cái hiệp lúc sau phong ấn chi lực sẽ tự động bài trừ, Tô Ngôn lôi kéo bị lộng loạn váy dài. Không thấy được nam tử tầm mắt bởi vì tiếp xúc đến nàng tuyết trắng chân dài ngẩn người. Sau đó vội vàng quay mặt đi, ý của ngươi là làm không thể sử dụng linh hồn chi lực ta đi cùng người khác đối chiến. Xác định không phải khôi hài, đây là muốn đi ra ngoài chịu chết tiết tấu. Ngươi sẽ không tuyển cái cao không thương ngươi sao? Tô Ngôn kéo hảo váy lại kéo vạt áo, xong rồi ngẩng đầu nhìn về phía ngũ quan mơ hồ nam tử. Kỳ quái đối phương tựa hồ có chút hồng mặt, nếu không ta giúp ngươi. Bảo đảm không đánh chết ngươi. Tô Ngôn cho rằng nam tử sẽ đương trường phủ quyết, không nghĩ tới đối phương tựa hồ còn ở tự hỏi. Lại tựa hồ ngẩng đầu cẩn thận đánh giá nàng, một hồi lâu mới nghe được hắn nói. Vậy tạm thời thử C-Monster, ha. Tô Ngôn biểu tình chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên chính là giơ tay trực tiếp chiêu qua đi. Kêu người nhà tạp ta cổ, kêu người nhà áp ta trên người, a phi. Cái gì lung tung rối loạn, nam tử không nghĩ tới Tô Ngôn sẽ như vậy một tiếng tiếp đón không đánh trực tiếp cái tát chiều lại. Đây, đương nhiên càng không nghĩ tới chính là Tô Ngôn tốc độ là như thế này mau. Hắn chỉ là hơi hơi sửng sốt liền tới không kịp phản ứng. Một cái tát là vững chắc mà chiều đến trên mặt, a nha, ngươi vì cái gì không né, này nhiều ngượng ngùng, trong miệng nói xin lỗi nói. Một cái tay khác lại không chút do dự theo sát chiều lại đây. Nam tử về phía sau một ngưỡng hiểm chi lại hiểm địa trốn rồi hai lần. Quả nhiên cảm giác được thân thể chỗ sâu trong quen thuộc năng lượng phách động. Cũng không vô nghĩa trở tay lại đem Tô Ngôn đè ở Khô Lâu Vân thượng. Đương nhiên vì không dẫm vào phúc triệt, trước tiên liền bưng kín nàng miệng, đè nặng thanh âm hung tợn mà nói, ngươi còn hăng hái có phải hay không? Tô Ngôn tránh phát hiện chính mình hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Miệng lại bị bưng kín, dùng sức dùng cái mũi hừ hừ, đối với đối phương qua cầu rút ván hành vi tỏ vẻ bất mãn. Bất quá nhìn đến đối phương trên mặt đỏ tươi bàn tay ấn Tô Ngôn vẫn là phi thường tâm tình thoải mái. Thật cao hứng a, Tô Ngôn sung sướng cho dù hai người đều thấy không rõ đối phương minh xác ngũ quan. Nhưng nam tử cũng có thể rõ ràng mà cảm thụ được đến. Quả thực quá rõ ràng, chỉ thấy hắn cúi đầu ở Tô Ngôn cổ gian hít sâu một hơi. Thơm quá a, dù sao ngươi không muốn sống nữa, như vậy làm ta ăn thế nào? Cái gì? Tô Ngôn trừng lớn mắt, liền ở vừa rồi nam tử chôn nàng cổ biên thời điểm. Tô Ngôn còn mắng to lưu manh đảo mắt liền phải rơi lệ đầy mặt. Nàng khẳng định nam tử trong miệng ăn không phải nàng cái này ngoài miệng tài xế ra cho rằng cái loại này ăn, cho nên đây là thật sự muốn đem nàng ăn. Tác giả có lời muốn nói, ăn thật sự ăn nga, thật sự ăn nga. thật sự ăn Nga. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.